Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Vô tâm tông ánh mắt. Sáng sớm hôm sau, Trần Trầm cả người vẫn còn mộng bức trạng thái. Lúc này Hồ Tiên Nhi một mặt lúng túng theo trong thư phòng có đi ra. Thân là yêu, nàng đã không biết rõ bao lâu không ngủ. Có thể tối hôm qua lại vẫn cứ ngủ thiếp đi. Càng mấu chốt là khi tỉnh dậy phát hiện mình lại chảy nước miếng. Bộ dáng kia 89/10 là chủ nhân nhìn thấy. Mất mặt a, chủ nhân chào buổi sáng. Hồ Tiên Nhi lên tiếng chào che giấu chính mình xấu hổ. Trần Trầm nghe vậy lẩm bẩm nói. Nói cho ngươi một tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào? A, Hồ Tiên Nhi đầu tiên là sững sờ, tiếp đó vô ý thức nói, tin tốt lành, về sau không cần ngươi quản lý dược điền. Hồ Tiên Nhi không có vội vã cao hứng, mà là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia tin tức xấu đây, ngươi phải dạy nó nói chuyện. Trần Trầm chỉ tay dược điền trịnh trọng nói ra. Hồ Tiên Nhi theo Trần Trầm chỉ hướng phương hướng hỏi đi. Toàn bộ yêu cũng ngốc tại nơi đó. Trong dược điền, cao một thước vạn năm giả hoàng tinh chính giữa bọc lấy băng vải tại đào đất. Mỗi đào một lần vẫn không quên phóng thích chút linh khí đi vào. Trừ cái đó ra, tiểu hoa khiên nghiêu nhánh hoa run rẩy, phát ra liên tiếp âm thanh. Thật sớm, cái này hai cái là thành tinh. Hồ Tiên Nhi cả kinh nói, cũng không phải sao, giả hoàng tinh còn tốt, thành thật yêu một cái. Thế nhưng là cái này hoa khiên nghiêu thật giống có nói chuyện năng lực. Ái bắt trước người nói lời nói, về sau ngươi rảnh rỗi dạy một chút nó a. Đúng rồi, nó còn giống như có loại năng lực đặc thù, có thể cho trong dược điền thiên tài địa bảo thúc. Trần Trầm một mặt bất đắc dĩ giải thích. Khà khà khà khà khà. Tiểu hoa khiên nghiêu lên tiếng. Thiên phú thần thông. Không nghĩ tới cái này tiểu khiên nghiêu hoa tinh vậy mà sinh ra thúc bực này thiên phú nghịch. Thiên thần thông. Hồ Tiên Nhi không dám tin nói. Thúc loại năng lực này trong truyền thuyết chỉ có những cái kia nguyên thần cảnh cường giả mới nắm. Giữ. Nhưng lại cần phải bỏ ra rất lớn đại giới. Có thể trước mặt cái này đều không biến hóa tiểu yêu lại có thể làm được. Cái này nếu là truyền đi sợ là lại muốn khiến cho không ít người ham muốn. Nàng vừa dứt lời, tiểu hoa khiên nghiêu không lên tiếng. Vạn năm giả hoàng tinh cũng bới đem đất đem chính mình chôn. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một nữ nhân dịu dàng âm thanh. Trần sư huynh có đây không? Nghe được thanh âm này, Trần Trầm tinh thần chấn động, đứng lên, theo lý thuyết hắn tới Thiên Vân Tông còn chưa kịp thông đồng vài cái sư muội, nhưng là bây giờ lại có sư muội tìm tới cửa, chẳng lẽ cũng là vì nịnh nọt chính mình cái này tương lai trưởng môn. Nghĩ tới đây, hắn hắng giọng một cái, giả trang ra một bộ dây nặng âm điệu, "Tại, mời đến đi." Hắn lời nói xong, một người mặc màu vàng váy dài, tướng mạo cực đẹp nữ tử đi đến. Nhìn thấy nữ tử này, Trần Trầm chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Không chờ hắn hỏi, cái kia váy màu vàng nữ tử chủ động giới thiệu nói. Nội môn đệ tử Triệu Tiểu Nhã, gặp qua Trần Sư Huynh. Triệu Tiểu Nhã tuy là mặt ngoài tại cười, nhưng trong lòng lại đắng chát không thôi. Đây là nàng lần đầu tiên tới Chủ Phong biệt viện. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc quả thực để nàng chấn kinh. So với nàng tu luyện nơi này tối thiểu tốt hơn gấp 3. Thậm chí liền ngay cả gia gia của nàng, Thiên Vân Tông hình phạt trưởng lão tu luyện nơi ở cũng không sánh được nơi này. Ồ, Triệu sư muội tìm ta chuyện gì? Trần Trầm thản nhiên hỏi, một bộ sư huynh phong phạm. Triệu Tiểu Nhã đương nhiên là tới tìm hiểu Thiên Vân Thần Lôi Quyết. Vì thế nàng lại theo cất kỹ bên trong lấy ra một cái chân quý đến cực điểm ngàn năm nhân sâm đỏ coi. Như lễ vật, đã qua Trần Trầm diễn xuất nàng cũng nhìn thấy. dưới cái nhìn của nàng đó chính là trần trụi ám chỉ mọi người tặng lễ. Loại này sinh ra địa phương nhỏ tham lam người, chỉ cần hợp ý, nói không chừng thực sẽ đem thiên vân thần lôi quyết để lộ ra đến. Vừa nghĩ cái này, nàng nhìn về phía Trần Trầm sau lưng Hồ Tiên Nhi. Trần Trầm lập tức minh bạch nàng ý tứ. Đối Hồ Tiên Nhi phân phó nói, Tiên Nhi, ngươi đi quản lý một chút dược điền. Hồ Tiên Nhi nghe vậy không thể làm gì khác hơn là giả vờ giả vịt rời đi, ở trước mặt người ngoài. Nàng không dám rơi xuống Trần Trầm thể diện. Đi theo Trần Trầm nhiều ngày như vậy, nàng biết so với loạn thất bát tao bảo vật, nàng cái chủ nhân này càng coi trọng là mặt mũi. Sư huynh rõ là người thông tuệ. Triệu Tiểu Nhã cười tán thưởng một câu, sau đó biểu lộ biến đổi, trở nên điềm đạm đáng yêu lên. Trần sư huynh, ngươi có chỗ không biết, Tiểu Nhã còn nhỏ thời điểm phụ mẫu liền bị ma môn làm hại. Nguyên cớ một mực dốc lòng báo thù cho cha mẹ. Đáng tiếc thực lực không đủ. Nghe đến đó, Trần Trầm chân mày cau lại. Đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn ta cho cha mẹ ngươi trả thù hay sao? Thế nhưng là ngươi cũng không phải lão bà của ta. Ta bây giờ cũng không phải trưởng môn. Nơi nào quản được nhiều như vậy nhàn sự? Gặp Trần Trầm biểu tình biến hóa, Triệu Tiểu Nhã biết Trần Trầm hiểu lầm, chuyển đề tài giải thích nói, Tiểu Nhã gia cừu tự nhiên cần phải từ Tiểu Nhã tới báo. Chỉ bất quá giờ đây Tiểu Nhã thực lực mỏng manh, cần, nói đến đây, Triệu Tiểu Nhã theo trong túi chữ vật móc ra cái kia ngàn năm nhân sâm đỏ. Cái này nhân sâm đỏ vừa lấy ra, một cỗ linh khí nồng nặc liền chui ra. Triệu Tiểu Nhã nhìn thấy cái này nhân sâm đỏ cũng là đau lòng vô cùng. Cái này nhân sâm đỏ nội uẩn chứa linh khí không thua 500 khối linh thạch. Nàng nếu là hoàn toàn hấp thu, tu vi lập tức liền có thể tiến thêm một bước. Thế nhưng là không bỏ được hài tử không bắt được lang. Không ra lớn máu làm sao có ý tứ hỏi thăm thiên vân thần lôi quyết. Nhưng mà nàng lấy ra nhân sâm đỏ phía sau, Trần Trầm trong mắt đồng thời chưa từng xuất hiện nàng trong tưởng tượng tham lam chi quang. Thậm chí có thể nói là không có chút nào tâm tình chập chờn. Này sao lại thế này? Liền trong lòng nàng nghi hoặc thời điểm, xa xa truyền đến một cái xa xăm âm thanh. Đồ đệ, lần trước 1000 khối linh thạch dùng không sai biệt lắm đi. Đợi một chút đến nơi này của ta lại lấy 1000 khối. Nghe được thanh âm này, Triệu Tiểu Nhã như bị sét đánh. Thánh tử đãi ngộ là như vậy phải không? Lần trước 1000 khối linh thạch, thế nhưng là cái này Trần Trầm mới đến Thiên Vân Tông mấy ngày. Nhìn lại mình một chút trong tay nhân sâm đỏ, Triệu Tiểu Nhã có chút xấu hổ, cảm thấy không lấy ra được. Trần Trầm thấy được nàng vẻ mặt này, lại liên hệ sư phụ lúc này nói loại lời này. Hắn lập tức suy nghĩ minh bạch cái gì. Trước mặt cái này Triệu Tiểu Nhã 89/10 muốn đối hắn nói cái gì quá phận yêu cầu. Chẳng lẽ là đi cầu ái? Cái này mẹ nó, thật giống cũng không tính quá phận hắc. Dù sao dáng dấp xinh đẹp như vậy. Mà thôi, vẫn tin tưởng sư phụ đi. Trần Trầm trong lòng thở dài, quay đầu đối Hồ Tiên Nhi nói. Tiên Nhi, ngươi không phải vẫn muốn trong dược điền gốc cây kia 2000 năm yêu linh hoa sao? Hôm nay bản thánh tử tâm tình tốt, ban thưởng cho ngươi. Triệu Tiểu Nhã nghe vậy con ngươi có chút co rụt lại. Vô ý thức nhìn về phía dược điền phương hướng. Cái này xem xét không hề gì, kém chút không có dao động mắt bị mù. Chỉ gặp bên trong tràn đầy thiên tài địa bảo. Vậy mà mỗi một dạng đều không thua trong tay nàng ngàn năm nhân sâm đỏ. Cái này, Triệu Tiểu Nhã thân thể run lẩy bẩy. Ở trong mắt nàng chân quý vô cùng ngàn năm nhân sâm đỏ tại trước mặt cái này tân nhập môn thánh tử. Trong sân vậy mà tùy ý có thể thấy được. Cái này khiến nàng tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Giờ phút này nàng chỉ nghĩ đến trong tay ngàn năm nhân sâm đỏ cùng đã qua Tôn Thiên Cương trong tay. hoàng kim không kém bao nhiêu. Dù sao giá trị thứ này là đối lập. 100 lượng tại nghèo so trong mắt đó là con số trên trời. Thế nhưng là tại thổ hào trong mắt, bất quá là tiền tiêu vặt. Mà bây giờ nàng chính là cái kia nghèo so. Trước mặt Trần Trầm thì là thổ hào. Sư muội, người lấy cái này nhân sâm đỏ là có ý gì? Trần Trầm quay đầu lại, nở nụ cười nhìn về phía Triệu Tiểu Nhã. Không có, không có gì, chỉ là gặp mặt lễ. Lễ vật mỏng manh, để Trần Sư Huynh chê cười. Triệu Tiểu Nhã chân tay luống cuống đem nhân sâm đỏ đặt ở Trần Trầm. Trong tay, thân là nội môn nhị sư tỷ, nàng còn không đứng trước qua loại cục diện này. Hôm nay sợ là lấy mất cả trì lẫn trài. Càng làm cho nàng sợ hãi là mới vừa tông chủ mở miệng. Nói cách khác, nàng hôm nay hành động sợ là đều bị tông chủ nhìn ở trong mắt. Kết đan cường giả tối đỉnh thực lực khủng bố như vậy sao? Cho dù an tọa ở ngoài ngàn mét, cũng có thể rõ ràng xem xét đến bên này phát sinh chuyện. Vừa nghĩ đến đây, nàng nào dám chờ lâu, tranh thủ thời gian cáo từ một tiếng, liền hoảng hốt rời đi chủ phong biệt viện. Triệu sư muội, người cái này nhân sâm đỏ ta nhận, về sau tại Thiên Vân Tông ta bảo kê ngươi, gặp được phiền toái liền báo tên của ta. Sau lưng truyền đến Trần Trầm âm thanh, Triệu Tiểu Nhã cũng là hoàn toàn không nghe lọt tai. Giờ phút này trong đầu của nàng chỉ có một câu: tông chủ không cho ta học Thiên Vân Thần Lôi Quyết. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Tiểu Nhã nước mắt không tự giác chảy xuống. Nàng muốn thay phụ mẫu trả thù đó là thật. Tuy là nàng biết Thiên Vân Thần Lôi Quyết chưa chắc là thích hợp nhất nàng công pháp, thế nhưng là nàng không nhìn lên một cái, chung quy là không cách nào hết hy vọng. Giờ đây xem ra, sợ là triệt để không có hy vọng. Mờ mịt phía dưới, Triệu Tiểu Nhã rất nhanh xuống chủ phong. Ngay tại nàng tiến về nội môn thời điểm, một cái lỗ mãng âm thanh gọi lại nàng. Triệu sư muội, có khỏe hay không a? Nghe được thanh âm này, Triệu Tiểu Nhã trong mắt lóe lên một tia chán ghét, trên mặt mờ mịt biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là vô tận lạnh ý. Tiếp đó mới vừa quay đầu, Vương sư huynh, có khỏe hay không? Được xưng là Vương sư huynh người gặp cái này chạy chậm đến đi tới Triệu Tiểu Nhã trước mặt, ánh mắt bên trong tham muốn giữ lấy không che giấu chút nào. Chậc chậc chậc, Triệu sư muội, một ngày không gặp như là 3 năm a. Ngươi so trước đây xinh đẹp hơn. Vương sư huynh lại xin tự trọng. Triệu Tiểu Nhã lui về phía sau thụt lùi 2 bước, ánh mắt càng chán ghét. Tại Thiên Vân Tông dám trực tiếp đùa giỡn nàng cũng là trước mặt một người như vậy. Đoạn thời gian trước, cái này Vương Phong đi thế tục chơi đi, không nghĩ tới bây giờ lại trở về Thiên Vân Tông. Ngẫm lại trước đây gia hỏa này đối với mình dây dưa, Triệu Tiểu Nhã trong lòng càng bực bội. Hắc hắc, Tiểu Nhã, tại thế tục du ngoạn mà một phen ta mới phát hiện ngươi mới là ta chân chính trong lòng tốt. Vương Phong một mặt vẻ dâm tà, nóng lòng mong muốn tại chỗ đem Triệu Tiểu Nhã ăn. Triệu Tiểu Nhã trên mình khí thế chấn động, Vương Phong trực tiếp là chấn đi ra xa 7-8 mét, nằm trên mặt đất ngã cái chụp ếch. Tốt, Triệu Tiểu Nhã, ngươi dám đánh ta, các ngươi Thiên Vân Tông rõ là phản thiên. Vương Phong nằm trên mặt đất, một mặt căm phẫn. Triệu Tiểu Nhã gặp cái này âm thầm hối hận không thôi. Hôm nay tâm tình không tốt, có chút xúc động, cái này Vương Phong nàng chỗ lấy không thể trêu vào. Cũng không phải bởi vì người này thiên phú mạnh, tu vi cao, cũng không phải bởi vì hắn tại trong tông mạnh bao nhiêu chỗ dựa, mà là cái này Vương Phong chính là 36 tông đứng đầu vô tâm tông phái tại Thiên Vân Tông. Giao lưu đệ tử, trên danh nghĩa là giao lưu đệ tử, nhưng thật ra là vô tâm tông xếp vào tại Thiên Vân Tông ánh mắt. Hơn nữa còn là loại kia trắng trợn ánh mắt. Nếu là cái này Vương Phong quay đầu cho vô tâm tông nói Thiên Vân Tông tiếng xấu,